Chương 47, không có đạo lý A. Đầu cùng hai tay đồng loạt bị gọn, đờ ơ ý bình phong đều là chảy ra máu tươi. Còn lại sơn phỉ nhóm triệt để luôn cuống, chạy the ra quần, có dứt khoát nằm trên mặt đất chờ chết, bởi vì run chân thực sự không động được. Phong linh thế nhưng nghiêm túc, đi lên một mảnh đao quang kiếm ảnh, chấm dứt những cái kia trốn không thoát. Sát phạt quả quyết khí thế, đem đại tiểu thư điêu ngoa thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Nàng sẽ thiện lương, nhưng tuyệt sẽ không cùng loại này người thiện lương. Thân hình sau khi hạ xuống, Phong Linh cũng thấy nhìn rừng nơi xa, thừa xuống núi phi đã chạy đến không còn hình bóng, mà sư phụ cũng đã nói giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, thế là vây khô chỉ toàn bảo kiếm bên trên máu tươi, quay người ra rừng. Dương quan chính đạo các ngươi không đi, nhất định phải đi bảng môn tà đạo, hiện tại hài lòng A vừa đi, nàng một bên cũng không quay đầu lại nói ra, trầm lãnh âm vang tiếng nói, mặc dù còn mang những này thiếu nữ non nớt linh động, nhưng đã ẩn ẩn có hài khí chất. Lần nữa lên ngựa, Phong Linh nhưng trường tiên vung lên, hướng phía bắc lao vụt mà đi. Mà mấy cái kia may mắn thoát đi Phong Linh nhưng trường kiếm sơn phỉ, cu nở dê rốt cục lộn nhào về tới sơn trại. Đại đương gia không xong à, một cái xịt lọp một cái bay nhào tiến đụng vào sơn trại đại điện, nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng. Đại đương gia cửu lòng, trên giang hồ tên hiệu hỏa ma ạt lòng, đang ngồi ở phủ lên da gấu trên ghế ngồi. Lẳng lặng hưởng thụ lấy hai vị mỹ nữ phụng dưỡng. Thế nào cho ta nhỏ giọng một chút. Ánh mắt hắn đều không trận địa đạo, thô chìm tiếng nói tự mang lấy một cấu người bình thường không có lực lượng cảm giác. Ô ô ô ô, nhưng khó lường A đại đương gia, chúng ta đụng phải cường địch, cao thủ A, ô ô ô xịt lọc lại bị hù nói năng lộn xộn, chỗ nào có thế nhỏ giọng, y hề nguyên kêu khóc, không biết nên từ đâu miêu tả tại trong núi rừng gặp phải phong linh nhưng... Ta nói nhỏ giọng một chút răng rắc cửu long đống nhiên trừng mắt âm dương lờ, lăng không một trưởng vỗ ra, kia vài mét bên ngoài xì lọc, trước mặt bằng đá gạch liền thỉnh thịch bạo liệt, mấy khối đá vụn đánh trúng lồng ngực của hắn, khiến hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mảng lớn bùi đất tung bay, lớn phiến hư không có chút lay động, sinh ra tầng tầng gợn sóng. Xì lọc lập tức không dám gọi, kiến thức đại đương ra thực lực kinh khủng về sau, trong lòng cũng không có trước đó sợ như vậy. Hắn đưa tay che ngực. Cố nén đau đớn nói, nhị đương gia bị người giết. Cái gì cựu long giận tím mặt, trên thân tự động tràn ra một cỗ cường hoành khí kình, khiến đại điện phong thanh phồng lên, hai bên đứng đấy hai vị mỹ nữ tự động sau lùi lại mấy bước. Nhớ năm đó, hắn bị cường địch trọng thương, nếu không phải Ngọc Diện Lang Quân đem hắn giấu đi, đồng thời bị kia cường địch đủ kiểu tra tấn đều không có khai ra hắn đến, trên đời này, chỉ sợ cũng không có hắn cựu long. Hắn mặc dù từ không tin cái gì ân tình nghĩa khí, một đã sớm biết Ngọc Diện Lang Quân cứu hắn, là vì ngày sau để hắn cho mình chỗ dựa, nhưng Cửu Long còn thì nguyện ý làm như thế. Tăng thêm qua nhiều năm như vậy ở chung, cái này Ngọc Diện Lang Quân mặc dù các loại không chịu nổi, nhưng đối với hắn lại là trung thành tuyệt đối, cái gọi là có thế lợi dụng lẫn nhau tương hô đến lợi, cho dù không là bằng hữu thân nhân, cũng đáng được trân quý. Bây giờ, Ngọc Diện Lang Quân bị giết, không chỉ có tổn hại hắn sơn trại uy danh, ngày sau sơn trại đủ loại việc lớn việc nhỏ thiếu đi Ngọc Diện Lang Quân phản ứng, cũng là phiền phức. Đây hết thảy đối với từ không thiệt thòi Cửu Long mà nói, đương nhiên muốn đòi lại xịt lọc bị Cửu Long hung lệ bị hù run lẩy bẩy, hít thở sâu hồi lâu mới nói, là nữ, tựa như là từ thành Hàng Châu tới, võ công cực cao, mà lại công pháp cực quỷ dị, nhìn không ra là nhà kia con đường, hiện tại hướng phía bắc đi. Một nữ cựu long như mày, trong đầu các loại trên giang hồ nữ hiệp nữ ma đầu khuôn mặt từng cái hiện lên, lại hỏi, dáng dấp ra sao nhiều lớn tuổi cũng liền 17-18 tuổi, dáng dấp rất tuấn thiếu, toàn thân áo trắng, cầm một thanh xả văn kim công kiếm. Xích lọc cẩn thận hồi tưởng đến no ý cựu long ngây ngẩn cả người. 17-18 tuổi tiểu cô nương, có thể giết Ngọc Diện Lang Quân thần thánh phương nào đây là phải biết, Ngọc Diện Lang Quân trên giang hồ, không tính là siêu nhất lưu cao thủ. Cũng có thể chen vào nhất lưu, có thể nói ngoại trừ những cái kia thâm sơn ẩn cư, hoặc là quyền quý môn phiệt nuôi dưỡng giữ nhà cao thủ bên ngoài, trên thị trường NG đi lại võ giả, cơ bản có rất ít là Ngọc Diện Lang Quân đối thủ, đây cũng là hắn có thế lâu dài tại giang hồ đi ngang nguyên nhân. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên toát ra cái 17-18 tuổi tiểu cô nương cửu lòng không có đầu mối. À đúng, tiểu cô nương này chỉ dùng một chiêu, liền giết nhị đương ra. Xích lọc đúng lúc đó bổ sung một câu. Cửu Long bản năng hít sâu, cảm giác vấn đề càng ngày càng kỳ quái. Một chiêu đem Ngọc Diện Lang Quân mất mạng, coi như Ngọc Diện Lang Quân khinh địch trước đây, tiểu cô nương này thực lực, QNZ đủ để vị lâm nhất lưu hàng ngũ cao thủ, thậm chí có thể xếp vào giang hồ cao thủ bảng 10 vị trí đầu. 7 cồn vợ ở, cầu châu không 17 tuổi, 10 vị trí đầu không có đạo lý ai chẳng lẽ là những cái kia trong núi sâu lao quái vật đồ đệ nghị chỉ chốc lát, Cửu Long chỉ muốn đến khả năng này, nhưng hắn ý nghĩa nguyên không cam tâm. Trong núi sâu quái vật lại như thế nào, cái này toàn bộ giang hồ có thể để cho hắn Cửu Long hại người sợ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này vừa vặn, bắt tiểu cô nương này, có lẽ có thế từ những cái kia tị thế không ra lão quái vật trong tay làm chút đồ tốt, tỉ như quý hiếm công pháp, hoặc là cái gì cứu mạng lương phương đan dược vân vân. Tìm cho ta Cửu Long đập cái bàn, tìm tơ y về sau lập tức trở về đến nói cho ta biết, ta muốn đích thân chiếu cố nàng mình. Minh Bạch xịt lọc cu nở dê có tinh thần, sau khi nói xong, vội vàng ra ngoài an bài. Cùng lúc đó, Phong Linh nhưng đã đến trong một tòa thành. Thật sự là từ nhỏ không có ra khỏi cửa, cho nên không biết thành này kêu cái gì, bốn phía cũng không có viết danh tự, lại xấu hổ không có ý tứ hỏi người, cho nên liền thôi. Gọi tên gì không trọng yếu, trọng yếu là không giống kinh lịch. Mặc dù tòa thành nhỏ này còn lâu mới có được thành Hàng Châu phồn hoa tịnh lệ, nhưng đối với Phong Linh nhưng mà nói, hết thể đều là mới lạ. Không giống người không giống cảnh, không giống thanh âm, không giống ngựa xe như nước. Mà đối với tòa thành nhỏ này người mà nói, nàng cũng là không giống. Thật xinh đẹp cô nương, tốt khí chất cao quý. Sẽ không phải là kinh thành tới quý nhân A ôi nha, tờ hờ ớt tờ sa nở dê à, làm sao trở lại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Mọi người tại trước sau sau nghị luận ầm ĩ. Lại không ai dám tới gần phong thái xuất trần eo đeo bảo kiếm Phong Linh nhưng, phá có nhưng đứng xa nhìn không dám thân cận ý vị. Phong Linh thế nhưng không quan tâm, cao hứng bừng bừng bốn phía du ngoạn, một hồi nếm thử chưa thấy qua quả vặt, một hồi nhìn xem bên đường những cái kia vật lẻ thẻ, một hồi đùa một chút không biết nhà ai tiểu hài nhi. Cuối cùng, nàng mang theo bảo kiếm, tiến vào trong thành lớn nhất một nhà tử lâu. Nàng đã từng hỏi hải, cái gì là giang hồ? Hai lúc ấy nhìn qua liệt nhật hít mắt, lấy suy nghĩ nhân sinh thái độ nói, giang hồ liền là một cân liệt tiểu, hai cân thịt bò sau đó đổi một cái quán, lại đến một cân liệt tiểu, hai cân thịt bò tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng.